Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương muốn cái bảo bối. Phượng Phi Bạch quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh, thanh âm có chút lo lắng. Nếu như không đến, bản vương hoàn nếu như đi nhầm môn, làm sao bây giờ? Ta không có ngu như vậy, thất vương phủ lớn như vậy. Tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút cũng có thể đến a. Phượng Phi Bạch nhìn chằm chằm nàng xem hai mắt, nói thật, bản vương không tin. Ninh Khanh Khanh cắn răng, thẳng thắn không để ý tới hắn, nhìn phía Lâm Bất Phi đạo, cha nói ta muốn cái gì, liền cho ta cái gì, đúng không? Phượng Phi Bạch thon dài trong mắt chuyển đến Lâm Bất Phi trên mặt. Lâm đại nhân đối nữ nhi rất là bảo vệ, nàng đi ta quý phủ làm nha hoàn, cũng muốn tống đông tây a, Lâm Bất Phi sao có thể bất theo nói ứng hạ. Tiểu nữ muốn tới vương phủ đi lên, sợ cấp thất vương ra thêm phiền phức, chỉ có thể tận lực giảm bớt thêm phiền phức, đó là khẳng định. Phượng Phi Bạch trông Ninh Khanh Khanh ánh mắt đô tràn ngập hậu hoạn vô cùng. Bốn chữ, linh lực như thế thấp, làm không là cái gì sự, ngươi mới phiền phức, mới làm không là cái gì sự đâu. Ninh Khanh Khanh trong lòng không phục, thế nhưng miệng thượng tuyệt đối không phản bác, vạn nhất nàng nói mình rất có khả năng. Này tiện vương gia liền tính toán làm cho nàng một người bao toàn bộ vương phủ chuyện đâu. Chuyện này, hắn thật đúng là làm ra. Lâm Bất Phi cũng không biết Phượng Phi Bạch nói lời này là một có ý gì. Xin mời thất vương ra nhiều tha thứ, bản vương nhưng không thích nhiều tha thứ, không thích. Nhiều tha thứ, Lâm Bất Phi không rõ Phượng Phi Bạch nói chuyện ý tứ. Hắn này khiêm tốn khẩu khí, chẳng lẽ còn khiến cho thất vương ra bất mãn? Không nên a, thất vương ra mặc dù là cái không dễ chọc, thế nhưng bất nhạ hắn. Thất vương ra là không hội hoa một điểm tâm tư ở người khác trên người. Nhìn hắn nghi hoặc đáng thương, Phượng Phi Bạch phùng tràng hùng hồn mở miệng, cho nên Lâm đại nhân muốn đưa, sẽ đưa điểm thực dụng, quý phủ của ngươi không phải có bụi cây thoát cốt thủy phù dung sao? Nghe khả năng tăng tiến linh lực hấp thu, vừa lúc có thể cho nàng, Lâm Bất Phi kinh hãi. Thoát cốt thủy phù dung thế nhưng Lâm gia không nhiều cất kỹ chi nhất. Nó là có thể đem thiên địa linh lực hấp thu sao? Lại lấy phiến lá hô hấp phương thức, lọc tạp chất sau phóng xuất ra đến, bày phóng một gốc cây thoát cốt thủy phù dung ở trong phòng. Có thể gia tốc đại linh sư trở xuống cấp bậc võ linh thăng cấp. Chính là tu luyện võ linh giả người người đều muốn gì đó. Mà Lâm gia này một gốc cây, càng khó gặp ngàn năm chân phẩm, là Lâm gia tổ tiên, ngẫu nhiên cơ duyên lấy được. Ninh Khanh Khanh nhưng không biết có như vậy thứ tốt, thế nhưng nàng hội sát ngôn quan sát a. Vừa nhìn Lâm Bất Phi biểu tình, nàng liền biết đây nhất định là đồ tốt. Trước mắt ủng ục nói nhiều vừa chuyển, cũng không quái Phượng Phi Bạch sen mồm cắt ngang của nàng xảo trá. Lập tức theo lời của hắn đạo, cha a, ta cũng không cần hơn, sẽ đưa ta này bụi cây hoa được rồi. Nàng nói là không thèm để ý chút nào. Hình như muốn chính là ven đường tượng một gốc cây cỏ đuôi chó tựa như. Bên cạnh đã có người nghe không nổi nữa. Này thoát cốt thủy phù dung, trong ngày thường đều là bày đặt ở Lâm Dung Dung trong phòng. Chuyên môn dùng để cho nàng đề thăng linh lực. Hiện tại Ninh Khanh Khanh xuất hiện, trên yến hội xả nàng cây châm, làm cho nàng mất thể diện không nói, còn phiến nàng bạt tai, mà lại nàng không thể trả lại. Bây giờ lại còn muốn của nàng thoát cốt thủy phù dung. Nàng bị Lâm Bất Phi cùng Lâm phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên. Chưa từng có thụ quá ủy khuất như thế, trước mắt cũng nhịn không được nữa. Tiếu mặt trầm xuống, trở tay chịu quá bên cạnh thị vệ kiếm, hướng phía Ninh Khanh Khanh thẳng vỗ xuống. Người này không biết xấu hổ thiện nhân, nhìn ta hôm nay không giết ngươi. Ngoạc kép, hết chương.